Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, kỳ tích chế thẻ phòng chế bá cơ hội. Làm ngày xưa xa khâu tinh bê ta đều du mục bộ lạc đại tù trường. Lại lọt vào Tây Tắc La Vương quốc truy sát, trải qua thời gian rất lâu đào vong. Norman hắc thủ âm mưu gì câu tâm thủ đoạn chưa thấy qua. Có thể nói hắn lịch duyệt rất phong phú, nhưng Norman hắc thủ như cũ thủ vững thiện lương ranh giới cuối cùng. Có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn đối với địch nhân sẽ nhân từ nương tay. Phản mà ra tay liền sẽ tàn nhẫn vô tình, nhưng mà đường kiếm người huynh đệ này lại là thật cảm động hắn, tính là cho hắn một cái cuộc sống mới. Khởi đầu mới, cái này hoàn toàn là không thua gì ân cứu mạng. Dân tộc du mục xuất thân Norman hắc thủ đã quyết định, dù cho không vì bình đẳng điều ước thẻ, cũng muốn làm đường kiếm cả đời hảo huynh đệ. Hiện tại huynh đệ gặp nạn, Norman hắc thủ nghĩa bất dung từ, dù cho thể nội có tổn thương lại cũng vẫn là đi ra hố trời. Đi tới Tây Âu, căn cứ đường kiếm an bài, tiếp cận một người, hắn sử dụng đường kiếm tặng một loại dược thủy, đem làn da nhuộm thành màu đen. Loại dược thủy này sẽ không thường xuyên phai màu, nhưng đối với làn da bị tổn thương, có thể một đại nam nhân muốn tốt như vậy làn da làm cái gì? Norman hắc thủ không quan trọng, lúc này hắn đã ngụy trang thành một người da đen. Người da đen có thể nói tất thành đại khí a. Người bình thường là không tốt ngụy trang, bởi vì dù cho làn da ngụy trang giống, phía dưới tiểu thủy súng vừa đào ra cũng liền lộ tẩy. Bất quá dân tộc du mục nam nhân cũng là như gió nam tử. Có tài nhưng thành đạt muộn, tiền vốn hùng hậu, Norman hắc thủ hoàn toàn là bản sắc biểu diễn. Sáng lên ra hỏa liền bị quán ăn đêm thu nhận, hàng bán chạy, sông băng người tự xưng là cao quý. Lấy bạch ra vì đẹp, nhưng thật ra là rất xem thường thiên mỹ người da đen. Nhưng ở nam nhân cùng nữ nhân thế giới, đại lực xuất kỳ tích, không phân mèo đen mèo trắng. Bởi vậy bên này quán ăn đêm bên trong, huynh đệ lợi hại người da đen cũng là rất quý hiếm. Căn cứ đường kiếm yêu cầu, nò mật hắc thủ biết mục tiêu tại mỗi cái tuần lễ mạt đều sẽ quang lâm nhà này quán ăn đêm. Là nhà này quán ăn đêm hộ khách VIP, hắn đều đã làm xong tại tiếp đãi mục tiêu trước đó. Trước giờ ra trận mài súng dự định, kết quả ra trận trước đó, lại còn phải tiếp nhận đặc thù huấn luyện, người trên tinh cầu này hưởng thụ thủ đoạn thiên kỳ bách quái. Quả thực đã dùng hết các loại biện pháp cực điểm vô sỉ hưởng thụ. Rất nhiều trong huấn luyện dung Norman cho dù là cái mặt đen, đều bị huấn luyện được đen bên trong đỏ lên, thậm chí trắng bệch, dọa đến, phú bà xoát xoát vui, phú bà vui vẻ đinh đều là tiểu nhi khoa. Rất nhiều Norman chưa bao giờ nghe hạng mục, nghe danh tự rất vui vẻ. Kết quả nội dung rất kinh dị, Norman tại huấn luyện 3 ngày sau đó trong lòng 10 phần bi phẫn muốn tuyệt. Đều không làm tốt hy sinh nhị đệ, anh dũng hy sinh chuẩn bị. Liền đã là đến tuần lễ mạt. Tuần lễ mạt, mục tiêu quả nhiên xuất hiện. Như đường kiếm cho trong tư liệu miêu tả, mục tiêu là tính cách trương dương người, thích mặc lấy nổi tiếng nhất quần áo, ngồi nhất phong cách toa xe, bôi giày đặc nhất trang tạo, uống rượu mạnh nhất, chơi tiền vốn lớn nhất nam nhân. Norman đối với mình tiền vốn vẫn là rất có lòng tin. Hắn tại một ngày này hộ tống cái khác như là gà con các thiếu gia. Mặc phi thường khiến người tức giận nhất tuyến thiên quần cộc. Bá khí ầm ầm đi vào ánh đèn óng ánh sân khấu. A thông suốt, suỵt suỵt suỵt suỵt, tiếng thét chói tai, huýt sáo âm thanh, âm nhạc và chai rượu va chạm các loại thanh âm. Trong nháy mắt vang lên, kích thích Norman hắc thủ màng nhĩ. Hắn phát giác tự mình bại lộ tại vô số song tràn ngập hứng thú cùng thưởng thức ánh mắt dưới. Quả thực xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, toàn thân lạnh siêu siêu, cái này sa đọa thế giới. Cái này sa đọa thế giới a. Norman đen trong lòng bàn tay thống hào. Trên mặt lại giả bộ rất bá khí đẩy ra hai bên thiếu gia. Ánh mắt như là lão hổ tiến vào dê nhóm. Mang theo khiêu khích cùng cao cao tại thượng nhìn xuống. Hung hăng đâm về phía đối diện ngồi tại nhất ngay phía trước mặc áo đỏ mục tiêu. Giống như là phát ra một sợi cuồng bá sóng điện. Đây là đường kiếm dạy bảo cho hắn thủ đoạn. Mặt đối với một cái rất cường thế nữ nhân. Người liền muốn so với nàng càng tăng mạnh hơn thế. Mới khả năng hấp dẫn đến lực chú ý của nàng. Norman hắc thủ không xác thực tin hữu dụng. Nhưng hắn cảm thấy phi thường có đạo lý. Ngày 30 tháng 9, Giang Bắc thành phố chi phủ xử lý. Khi Hoàng Hổ đem đường kiếm thu thập chỉnh lý sau tư liệu từng cái sau khi xem xong, tay cũng không khỏi khẽ run. Cho dù lại thế nào có lòng dạ, lúc này vẻ giận dữ cũng không nhịn được biểu hiện tại trên mặt. Làm can, thật sự là làm can. Cái này một nhóm thao thiết chi đồ. Hổ đói đói ưng, quả thực là không đem pháp luật kỷ cương để vào mắt. Quả thực là ăn gan báo. Hoàng Hổ bành một tiếng trực tiếp liền đem tài liệu trong tay bỗng nhiên vỗ lên bàn. Suýt nữa khảm đi vào. Có thể tưởng tượng trong lòng của hắn phẫn nộ. Giang Bắc thành phố chính là cũ mới thay đổi. Cục diện mới còn chưa hoàn toàn ổn định. Lại đã có người lấy công mưu tư. Tham lam vô độ. Xác thực cả gan làm loạn. Từ trước đến nay tính khí nóng nảy Hà Đông Trầm lúc này lại lộ ra bình. Tĩnh, nhàn nhạt nói. Hoàng Hổ nhìn về phía một bên Trầm mặc đường kiếm. Ngươi là như thế nào điều tra đến những tin tình báo này? Đường kiếm biết đối phương đây là hoài nghi tình báo có độ tin cậy. Nói, Hoàng Đại Nhân còn nhớ được tiểu tử đã từng thay thầy Phó Hùng Bạch Vũ hồi báo tình báo. Những tin tình báo kia đã không giả. Những tin tình báo này cũng nhất định không giả. Hoàng Hổ trong mắt hơi híp. Đường kiếm nói chuyện lập lờ nước đôi. Nhưng đường kiếm đã từng cung cấp có quan hệ cố đô tổ chức tình báo. Liền vững tin không sai. Tinh chuẩn chí mạng. Cái này điều tra đến Thái Đức đám người tình báo. Nghĩ đến cũng là không nghi ngờ gì. Danh sách này bên trên tất cả mọi người. Đều cùng ngươi đường kiếm có thù. Tiểu tử ngươi ngược lại là độc ác. Tất cả đều có thể đào ra tay cầm. Đào ra bẩn thỉu giao dịch. Hoàng Hổ khẽ vuốt cằm. Chuyện này ngươi không cần xen vào nữa. Ngươi cũng không cần lại cắm tay. Hà tướng quân, cứ giao cho ngươi tự mình đi một chuyến Lôi Đình điều tra. Điều tra rõ ràng, Hà Đông Trầm nói, ta đã an bài xong xuôi. Hồ Chìm ta sẽ đích thân đi nhìn chằm chằm. Thái Đức thì giao cho lão Lý. Đường kiếm nói, hai cái vị này đều là từ những trụ sở khác thành phố điều tới chấp sự. Coi như tra ra sự tình gì, cũng là muốn chuyển giao đến Tổng Hiệp hội bên kia à. Hoàng Hổ gật đầu, không sai, cho nên tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ liền lấy này một ít tay cầm kéo bọn hắn xuống ngựa. Nhưng gõ đánh bọn hắn là đủ đủ rồi. Thật sự là tùy ý làm bậy. Hoàn toàn chính xác muốn chỉnh lý. Đường kiếm cười cười không nói chuyện. Hoàng Hổ nói, nếu như xác nhận tin tức là thật, như vậy lấy Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội gây nên thủ cái này bốn nhà thẻ bài giao dịch hội chỗ. Đều đem phải đối mặt ngừng kinh doanh tiếp nhận điều tra. Phối hợp chỉnh đốn và cải cách tương quan vấn đề. Không có một năm nửa năm là không thể nào một lần nữa gầy dựng. Hắn nhíu mày nhìn về phía đường. Kiếm, đường kiếm hỏi Huyền ca biết nhã ý nói. Giang Bắc thành phố chính là cao tốc phát triển thời kỳ. Như cái này bốn nhà cỡ lớn thẻ bài giao dịch hội chỗ đóng cửa. Hoàn toàn chính xác sẽ tạo thành một chút kinh tế ảnh hưởng. Bất quá chúng ta kỳ tích chế thẻ phòng đem sẽ lập tức có cỡ lớn hoạt động thương nghiệp triển. Khai, Hoàng Hổ hư nhẹ, đừng nghĩ lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chúng ta mặc dù theo lẽ công bằng chấp pháp, nhưng cũng không muốn trở thành ngươi tiểu gia hỏa này trong tay vơ vét của cải công cụ. Đường, kiếm lộ ra kinh sợ. Hoàng đại nhân ngài lời này coi như nói quá lời. Tiểu tử cũng không dám lớn gan như vậy làm bậy. Ta thế nhưng là phát ra trung thực tài. Lại hoạc chơi dáng. Hoàng hổ nói. Ngươi lá gan từ trước đến nay rất lớn. Nếu như ta không có đoán sai. Sư phó ngươi Hùng Bạch Vũ đã từng căn bản cũng không từng được cái gì tình báo. Hết thảy chỉ là tiểu tử ngươi không biết từ nơi nào được đến tin tức. Sau đó lấy Hùng Bạch Vũ vì ngươi cõng nồi. Đường Kiếm cười lắc đầu, nhưng không nói lời nào. Hiện tại coi như Hoàng Hổ cùng Hà Đông Trầm biết chút gì. Cũng không quan trọng, lúc trước hắn cánh chim chưa thành. Không có chút nào nền tảng. Tất nhiên là cần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhưng đến hiện tại, có thể nói tài hoa xuất chúng. Bối cảnh hậu trường quá cứng. Cho dù có cái gì bí mật, cũng là có thể giữ được. Hoàng Hổ cùng Hà Đông Trầm cũng sẽ không lại cùng hắn so đo cái gì. Nói trắng ra là, chỉ phải cố gắng tăng lên giá trị của mình. Chắc chắn sẽ có cùng người nói chuyện ngang hàng cơ hội. Khi đó, cũng liền không cần làm quá nhiều che giấu. Hoàng Hổ trầm ngâm nói, cho ngươi một điểm cơ hội đi tranh thủ cũng có thể. Giang Bắc trừ bỏ thành phố dưới đất. Trên mặt đất thành thị phân chia 4 cái thành khu, người kỳ tích chế thẻ phòng ngay tại Nam thành khu, Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội cho nên cùng Long Miêu thẻ bài giao dịch hội chỗ cũng tại Nam thành khu, hai cái này thẻ bài giao dịch hội chỗ đóng cửa tiếp nhận điều tra về sau. Toàn bộ Nam thành khu thẻ bài sinh ý người kỳ tích chế thẻ phòng nếu có thể chống đỡ phải đứng dậy. Đồng thời kéo theo xung quanh thành khu phát triển kinh tế. Như vậy hai cái này thẻ bài giao dịch hội chỗ đóng cửa thời gian khả năng liền sẽ kéo dài rất nhiều. Đường Kiếm cười nói, tốt, vậy ta chỉ hy vọng hai nhà này về sau mãi mãi cũng không mở được cửa. Nhằm vào Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ bao quát Thái Đức đám người trả thù. Đến lúc này đã là cơ bản chuẩn bị kết thúc. Đường Kiếm chắc chắn, hắn thông qua mộng cảnh lời nói khách sáo điều tra tới những tay cầm kia tin tức. Coi như trong đó có bộ phận đã bị địch nhân tiêu hủy. Nhưng chỉ cần cái mông không sạch sẽ, vô luận như thế nào tẩy vẫn là sẽ lưu lại dấu vết để lại. Hà Đông Trầm chỉ cần tra ra một chút là đủ khiến những người này thương cân động cốt. Nguyên bản những người này đều thân phận không cùng một chỗ toàn động ảnh hưởng thực sự khá lớn. Có thể làm sao Đường Kiếm xuất ra những tin tức này quá mức mẫn cảm. Thật muốn che giấu giấu đi. Cũng chỉ có thể giấu Thái Đức cùng Hồ Chìm hai người. Miễn cưỡng kéo ra một khối tấm màn che. Nhưng Tể Mãnh chờ thương nhân lại liền nhất định phải là phải ngã. Đây cũng là chính trị thủ đoạn. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Giang Bắc thành phố chính là cao tốc thời kỳ phát triển. Náo ra động tĩnh quá lớn, sẽ đối với Hoàng Hổ tạo thành điểm nhơ chính trị. Đây là hắn không muốn nhìn thấy cục diện. Tự từ hôm qua bị người Đường Kiếm âm một thanh về sau. Tề Mãnh cùng ngày liền dẫn tất cả nhân viên cửa hàng tọa trấn thẻ bài giao dịch hội chỗ bên trong. Để phòng lại có người giở trò nhận. Kết quả đến ngày thứ hai. Gió êm sóng lặng, Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội tạo thành công vượt qua hôm qua nan quan. Thậm chí bởi vì xin lỗi tin trương dán tại cửa ra vào nguyên nhân. Ngược lại là hấp dẫn đến không ít nghe hỏi mà tới khách hàng thưởng thức quan sát. Bởi vậy cũng sinh ra một chút khách hàng. Chí ít Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ tích cực nhận lầm thái độ. Vẫn là khiến khách nhân cảm thấy phi thường chi kỳ. Hôm qua đồng dạng xuất hiện hàng second hand những nhà khác thẻ bài giao dịch hội chỗ. Nhưng không có giả một bồi 10, nhiều nhất giả một bồi 3. Bởi vậy, Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ ngược lại nhân họa đắc phúc. Thắng được càng nhiều danh tiếng. Lúc này kỳ, qua một ngày nữa liền nghênh đón cố đô lịch cổ hạ lễ quốc khánh. Tề Mãnh quyết định thật nhanh. Trực tiếp liền mở ra hoài niệm cố đô tình cảm cửa hàng hoạt động. Trong lúc nhất thời Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ dường như phượng hoàng niết bàn. răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt, không ít khách hàng chạy trở về. Vẻn vẹn nửa ngày marketing chán liền vượt qua ngày xưa một ngày lượng. Mừng rỡ Tề Mãnh không ngậm miệng được, trong lòng càng là cười lạnh cuống quýt. Từ Na Na tiểu ni tử, ngươi cái tao đệ tử, nghĩ âm lão tử, không nghĩ tới lão tử lôi kéo khắp nơi lật tay phiên vân. Nháy mắt nghịch chuyển càn khôn a. Nhìn xem từ cổng tràn vào tiến đến càng ngày càng nhiều khách hàng, Tề Mãnh vui sướng lộ rõ trên mặt, càng biểu hiện được là cực kỳ khiêm tốn xuất hiện ở đại sảnh. Tự mình đón khách hỏi han ân cần, khiến cho khách hàng đều có loại xem như ở nhà cảm giác. Nhưng vào lúc này, một cỗ thẻ cảnh cảnh thự xe cấp tốc lái tới, đứng tại Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ cửa chính. Đường Kiếm một thân một mình ngồi tại đối với đường phố quán cà phê. Nhìn xa xa một màn này, khóe miệng mỉm cười, mắt thấy hắn lên chu lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lầu sập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.